Chương 355-356, Họ Rồ Si Mạ Đảo Tẩu 3 năm. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bỉ sau khi chết, dì dì dạ lúc này mới tiến nhập tiên nhân hình thức, rõ ràng cho thấy vãn một cái bước. Chết tiệt Họ Rồ Si Mạ. Dì dì dạ phẫn nộ hướng về Họ Rồ Si Mạ tiến lên, cái này phút chốc cảm tình ràng buộc toàn bộ bị dì dì dạ buông xuống, Họ Rồ Si Mạ đã phạm vào không thể tha thứ tội. Đi. Họ Rồ Si Mạ hướng về âm nhẫn tứ nhân chúng hô. Không ngờ tới gì gì hải dạ tên ngu ngốc kia, cũng có thể tu luyện thành tiên nhân hình thức. Họ Rồ Si Mạ cũng không kịp kinh ngạc, tình huống lúc này rất không xong, không đi nói, đối mặt cổ nổ hạ thôn nì dạ, còn có phẫn nộ gì gì hải dạ, hắn sợ rằng thực sự liền một con đường chết. Hai tay bị phế, động liên tục đạn một cái ngón tay đều làm không được đến. Như thế nào cùng gì dì dạ đánh hơn nữa mới vừa rồi cùng hì dù rèn xạ dù tô bị chiến đấu thời điểm. Họ rồ xì mà trả cờ dạ, đã tiêu hao 7-8 phần, không sai biệt lắm tiêu hao sạch. Họ rồ xì mà ngược lại là chứng kiến xì dạ, bất quá hắn cũng không có trông cậy vào xì dạ có thể cứu hắn. Tất cả vẫn là phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác là không có hữu dụng âm nhẫn tư nhân chúng theo thứ tự là kỳ đỏ mà xạ cổ nụ cồn còn có gì dù bồ. Bốn người bọn họ thực lực coi như không tệ, là họ Rồ Si Mạ bồi dưỡng ra được tinh anh, cũng là họ Rồ Si Mạ hộ vệ. Lúc này họ Rồ Si Mạ hai tay bị phế, ngay cả một nhẫn thuật đều không thể phóng thích, chỉ có thể dựa vào âm nhẫn tứ nhân chúng đường chạy. Không biết họ Rồ Si Mạ có thể hay không đào tẩu đâu xì dạ đối với lần này thật tò mò, đây chính là cùng nguyên tắc trong không giống với, dĩ dĩ dạ tự mình xuất thủ truy sát họ Rồ Si Mạ. Ta cảm thấy họ Rồ Si Mạ rất khó chạy thoát. Cờ tí nạ mở miệng nói, bây giờ nhìn họ Rồ Si Mạ cha nở dê tha y cũng biết, không có sức chiến đấu gì. Mà dựa vào âm nhẫn tứ nhân chúng lời nói, căn bản là không cách nào ngăn trở mở ra tiên nhân hình thức phía sau gì dễ dạ. Cái này cũng không nhất định, ai biết cuối cùng gì dễ dạ có thể hay không cho họ Rồ Si Mạ xả nước đâu. Mặc dù bây giờ gì dễ dạ một bộ thể phải giết chết họ Rồ Si Mạ cho đệ tam hổ cả báo thù tư thế, thế nhưng ai biết chân chính động thủ thời điểm, dì dì dạ có thể hay không thủ hạ lưu tình đâu. Lần này tới cổ nổ hạ thôn, ngược lại là nhìn một hồi đại hí. Xì dạ khẽ cười nói, ghê tởm, ngươi nói cái gì lẽ nào cái này đối với ngươi mà nói chính là một tuồng kịch sao nạ dù tổ nghe được xì dạ lời nói, vô cùng phẫn nộ. Không sai, ta và các ngươi không giống với, ta là không liên hệ nhân. Với ta mà nói dĩ nhiên chính là một hồi đại hí. Ski ra bình thản nhìn phẫn nộ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ liếc mắt, thản nhiên nói. Nạ dù tổ không cần nói. Cả sỉ gõ một cái nạ dù tổ đầu, để nạ dù tổ không cần nói, miễn cho đắc tội ủ dù mà kỳ sỉ ra. Cho dù bởi vì ủ dù mà kỳ sỉ ra lời nói, đưa tới hắn trong lòng cũng tuyệt không thoải mái, thế nhưng như trước không thể đắc tội ủ dù mà kỳ sỉ ra. Một cái họ Rồ Si Mạ cũng có thể đem cổ nổ hạ thôn làm thành cái bộ dáng này, cái kia ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ đâu cả sĩ căn bản cũng không dám nghĩ tựa nở dê. Theo ta cùng nhau nhìn hổ cả đại nhân. Cả sĩ trọng hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói rằng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng không nói chuyện, trong ánh mắt mang theo lệ quang, hướng về đệ tam hổ cả thi thể đi tới. Một bên khác, bị gì dì dạ đuổi giết họ Rồ Si Mạ vẫn là trốn. Bất quá âm nhẫn tứ nhân chúng lại bị dì dẻ dạ giết chết. Chuẩn xác mà nói là họ Rồ Si Mạ quăng đi âm nhẫn tứ nhân chúng, để âm nhẫn tứ nhân chúng ngăn cản dì dẻ dạ, sau đó giả cỡ sĩ cả bụ tổ mang theo họ Rồ Si Mạ ly khai. Họ Rồ Si Mạ ngược lại là đủ lãnh huyết vô tình, nên hy sinh toàn bộ hy sinh hết, cho dù dốc lòng bồi dưỡng âm nhẫn tứ nhân chúng cũng không ngoại lệ. Đối với họ Rồ Si Mạ mà nói, âm nhận từ nhân chúng coi như là đưa đến tác dụng ao ít nhất để hắn ất tính mệnh. Bất quá sự tiến triển của tình hình, cũng hoàn toàn ngoài họ Rồ Si Mạ dự liệu, lúc đầu ở họ Rồ Si Mạ trong kế hoạch, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Thế nhưng không có dự liệu được hỉ dù rèn xả dù tổ bị thi quỷ phong tận, cũng không có dự liệu được gì gì hải dạ trên đường gấp trở về. Gì gì hải dạ mặt tâm trầm, cũng không có truy kích, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Họ Rồ Si Mạ đã không biết trốn đi nơi nào. Quả nhiên họ Rồ Si Mạ chạy, dì dì dạ có điểm xả nước. Ski dạ khẽ lắc đầu nói rằng, nếu như dì dì dạ ra tay toàn lực, họ Rồ Si Mạ cho dù có thể còn sống sót, nhưng ít nhất cũng phải ném nửa cái mạng. Cuối cùng có thể còn để ý đã từng tình cảm, cho nên nương tay, để họ rồ si mà thành công chạy trốn rơi. Đạn rồ cái tên kia từ đầu đến cuối đều chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại ta không tin đạn rồ không biết. Cờ tí nạ biểu môi nói rằng, đạn rồ ước gì hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị chết, ước gì cô nổ hạ thôn ra nhiễu loạn lớn. Ski dạ cười nhạt nói rằng, hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị chết, đạn rồ hắn thì có cơ hội trở thành cô nổ hạ thôn hổ cả, cho dù hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị không có chết, cô nổ hạ thôn xuất hiện nhiễu loạn lớn. Đạn dồ cũng có thể nhận cơ hội tố cáo hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì. Đi thôi, chúng ta ly khai à, kế tiếp là cổ nổ hạ thôn chuyện nội bộ, đã không có có trò hay để nhìn. Skiza mở miệng hướng về cờ tì nạ các nàng nói rằng. Skiza mang theo cờ tì nạ, hỉ nạ tạ còn có cả dìn ly khai, chứng kiến Skiza rời đi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ há miệng. Bảy lúc đầu hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ còn muốn phải hỏi một chút. Nữ nhi của hắn hỉ ủ gạ hạ nạ bì ở chỗ nào, kết quả Sĩ Dạ đã đi rồi. Kỳ thực lần này Sĩ Dạ tới cổ nổ hạ thôn, cũng không có mang theo hỉ ủ gạ hạ nạ bì bây giờ còn đang hỏa vỡ quốc đâu. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bì thi thể nhìn thoáng qua, nhãn thần có chút phức tạp, cuối cùng cũng mang theo làng xương mù nì ra nhóm rời đi. Cổ nổ hạ thôn nhân, cũng ước gì bọn họ mau rời đi đâu. Bởi vì bọn họ đợi ở chỗ này, cô nộ hạ thôn liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ si bọn họ ly khai, lập tức đem bọn họ cho đưa đi, còn lại tiểu nhẫn thôn nỉ dạ cũng giống như vậy. Bất quá xa nhẫn thôn liền không thể ly khai, cô nộ hạ thôn nỉ dạ nhóm, trực tiếp đem xa nhẫn thôn nỉ dạ ngăn lại, bao quanh vây lại. Xa nhẫn thôn rõ ràng cho thấy cùng họ rổ xì mà đồng lưu hợp ô. Cho dù sau lại cùng nhau đối phó họ rổ xì mà dâm nhẫn thôn, thế nhưng ngay từ đầu cùng âm nhẫn đối phó bọn họ thời điểm, cô nộ hạ thôn nỉ dạ hiển nhiên không có quên. Không bả kỳ nhìn trước mắt tràng cảnh, cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Không nên động thủ, vương phi tiêu. Bả kỳ hướng về xa nhẫn nhóm nói rằng, lúc này không có biện pháp phản kháng, cô nộ hạ thôn nỉ dạ đều hợp lại, phản kháng chỉ có một con đường chết. Xa nhẫn thôn nỉ dạ tạm thời bị bắt giữ, bất quá bởi vì gì dễ dạ phân phó, cố nộ hạ thôn nỉ dạ cũng không có cái gì quá kích hành vi. Dị dễ dạ đại nhân, kế tiếp phải làm gì cả cả si các lộ ủy chừa một đám thượng nhẫn, hướng về dị dễ dạ hỏi. Hiển nhiên bọn họ đều đem dị dễ dạ trở thành chủ kiến. Trước cho lão nhân chuẩn bị hậu sự á dị dễ dạ thở dài một tiếng, bây giờ nhìn đệ tam hổ cả thi thể, hắn có một loại thẹn với lao đầu tử cảm giác. Trận đánh lúc trước chạy trốn họ rổ xì mà thời điểm, hắn vẫn là không có ngoan hạ tâm lai hạ sát thủ, luôn cảm thấy có chút xin lỗi xạ dù tổ bì lao sư. Cả cả si bọn họ gật đầu, hoàn toàn chính xác, mặc kệ những thứ khác, cái này đều là trọng yếu nhất, còn như những chuyện khác, có thể sau đó lại nói. Dì dì dạ đại nhân, hy vọng ngài vì cổ nổ hạ thôn, tạm thời không nên rời khỏi. Cả cả si hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói. Lúc này cả cả xì bọn họ, cũng sợ gì dì dạ đột nhiên liền đi, thì dù rẻn xạ dù tô bị chết, nếu như gì dì dạ cũng đi, bọn họ thực sự không có chủ kiến. Dì dì dạ gật đầu, không cần phải nói hắn cũng sẽ không rời đi ít nhất ở lão đầu tử tang lễ tổ chức hết phía trước, gì dì dạ là sẽ không rời đi cổ nổ hạ thôn nhân. Chương 356, dì dì dạ thỉnh cầu 4 năm xì dạ bọn họ trở lại hỏa vợ quốc, sau đó liền chứng kiến. Cái miệng nhỏ nhắn đều có thể treo bình dầu hạ nạ bi. A a a, đại phôi đản, vì sao không cho ta cu nở dê theo một lù cờ đi hạ nạ bị chứng kiến sĩ dạ sau đó, hoa hoa kêu to nhào tới, sau đó đã bị sĩ dạ bắt lại, đánh cho một trận cái mông về sau liền đàng hoàng lại. Tiểu nha đầu bây giờ còn nếu kêu lên ta đại phôi đản sao sĩ dạ hài hước hướng về hạ nạ bị hỏi. Hai anh, có cái gì không dám? Hạ nạ bí biểu thị không có gì ta không dám, bất quá cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, trên thực tế hạ nạ bí đã sợ, chỉ bất quá người thua không thua trợ. Làm sao trở về nhanh như vậy mẹ tờ rủ mì tò mò hỏi. Nhìn xong vở kịch, đương nhiên trở về, nếu không ở lại cổ nổ hạ thôn làm cái gì ở cổ nổ hạ thôn ở đâu coi ôm các ngươi ngủ hương as hì ra mấy câu nói cổ nạn cùng mì cổ tỏ có điểm mặt đỏ. Còn như xú nạ cùng mẹ tờ rủ mì 787. Xin lỗi, các nàng cũng không phải là cùng mì cổ tỏ, cố nạn giống nhau ra mặt mỏng. Được rồi Tsuna, khi dù rèn xạ dù tô bị chết, hắn tang lễ ngươi muốn tham gia sao? Sỉ dạ hướng về Sủ Nạ hỏi. Đệ tam lão đầu chết Sủ Nạ biểu tình kinh ngạc một cái. Ân, bị họ Rồ Si Mạ cho giết chết. Sỉ dạ gật đầu. Sủ Nạ biểu tình có chút phức tạp, không ngờ tới cuối cùng đệ tam lão đầu sẽ chết ở đệ tử của hắn trong tay. Cái kia Sủ Nạ ngươi có muốn hay không đi tham gia tang lễ đâu? Sỉ dạ lần nữa hướng về Sủ Nạ hỏi. Ân, nói như thế nào đã từng cũng là sư phụ của ta, hắn tang lễ ta không biết nói cũng không thể gọi là, nếu biết, vậy thì đi xem một chút. Ta Su Nạ suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng về Hỉ Dạ gật đầu. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, hôm nay là Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bị tổ chức tang lễ thời gian, Hỉ Dạ mang theo Su Nạ đi tới Cổ Nổ Hạ thôn. Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ các nàng cũng không có tới, đối với Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bị tang lễ. Các nàng đều là thái độ thờ ơ đã lâu chưa có tới Cổ Nổ Hạ thôn, biến hóa thật nhiều, càng ngày càng không được như xưa. Tú Nạ nhìn có chút rách nát Cổ Nổ Hạ thôn, mở miệng nói. Kỳ thực bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn, luận phồn vinh trình độ nói, nếu so với trước kia càng thêm phồn vinh, sở dĩ hư như vậy nát vụn, chủ yếu là ó rổ xì mà tạo thành phá hư. Ski dạ hướng về Tú Nạ giải thích. Khoảng cách ó rổ xì mà xâm lấn Cổ Nổ Hạ thôn. Tiến hành Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, vừa mới qua đi 3 ngày, Cổ Nổ Hạ thôn còn ở đến không kịp tờ tu sửa. Họ rồ sĩ mà vì sao đột nhiên tới xâm lấn Cổ Nổ Hạ thôn đâu? Sủ Nạ nghi hoặc khó hiểu, muốn nói họ rồ sĩ mà cùng Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ bị cửu hận, còn có Cổ Nổ Hạ thôn cửu hận, cu nở dê không tính được cờ quá lớn a, cái này ta cũng không hiểu, muốn biết nói, chỉ có thể đi hỏi họ rồ sĩ mà. Sĩ dạ buông tay một cái. Ai biết Orochimaru mục đích gì là cái gì, Skiza cũng không biết Orochimaru nghĩ cái gì, cho nên cũng đoán không được. Cô nộ hạ thôn bên trong, trên cơ bản nhà nhà đều quải thượng vải trắng, một số người đều đi tới cổ nộ hạ nghĩa địa công cộng, tham gia đệ tam hổ cả Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bị tang lễ. Lúc này đây giả mạ nạ cả nhất tộc có thể nói là kiếm lật, bởi vì giả mạ nạ cả nhất tộc là bán hoa, mà tham gia tang lễ nhân. Ít nhất cũng phải mang theo một đóa cúc hoa. Ashi dạ cùng Su Nạ cũng mua một bó cúc hoa, tới tham gia Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bị chôn cất. Su Nạ, không ngờ tới người cũng tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Dì dẻ dạ biểu tình phức tạp nhìn Su Nạ. Lão nhân chết, mặc kệ đã từng như thế nào, ta cũng thủy chung muốn đến xem, được rồi. Nghe nói họ rổ xỉ mà sử dụng ế thổ chuyển sinh thông linh ra ra ra ta cùng nhị ra ra linh hồn. Su Nạ biểu tình lạnh lùng, đối với họ rổ xỉ mà sở tác sở vi vô cùng phẫn nộ. Quấy rối người chết ngủ yên, đây chính là tối kỵ, nhất là bị quấy rầy vẫn là thân nhân của nàng. Dì dì dạ gật đầu. Su Nạ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Su Nạ liếc dì dì dạ liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Liên quan tới hổ cả vị trí sự tình. Ta nghĩ muốn đề cử ngươi trở thành Cổ Nổ Hạ thôn hổ cả, ngươi cũng minh bạch Cổ Nổ Hạ thôn tình huống lúc này, Cổ Nổ Hạ thôn cực kỳ gian nan, chỉ có đầu tiên, ta không phải minh bạch Cổ Nổ Hạ thôn tình huống, thứ nhì ta đã không phải là Cổ Nổ Hạ thôn người, hổ cả vị cùng ta có quan hệ sao? Su Nạ khinh thường cười lạnh một tiếng, cắt đứt gì gì ra lại nói. Hắn hiện tại liền Cổ Nổ Hạ thôn người đều không phải. Còn để cho nàng tới đảm nhiệm Cổ Nổ Hạ thôn hổ cả đối với hay là hổ cả vị, Su Nạ cho tới bây giờ cũng chưa từng có niệm tưởng, nàng căn bản là không có nghĩ tới làm hổ cả. Đã từng Sĩ Dạ còn không hề rời đi Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, khi đó Su Nạ có nghĩ qua chống đỡ Sĩ Dạ trở thành hổ cả, nhưng nàng bản thân mình chưa từng nghĩ muốn trở thành hổ cả. Nguyên nhân rất đơn giản, trở thành hổ cả sau đó. Còn có thể QNZ hiện tại giống nhau thông dong tự tại sao? Cực kỳ hiển nhiên không thể. Dì dạ dạ, cho dù Su Nạ muốn làm hổ cả, ngươi cảm thấy có thể sao? Sĩ dạ mở miệng hướng về dì dạ dạ hỏi. Dì dạ dạ nghẹn lời, kỳ thực dì dạ dạ cũng biết, cho dù Su Nạ thực sự bằng lòng, Cổ Nổ Hạ thôn những người khác cũng sẽ không đáp ứng, nhất là đảng rồ, còn có hai vị cố vấn, bọn họ tuyệt đối sẽ phản đối. Mà dì dì dạ hiển nhiên không có năng lực để bọn họ không phản đối. Bất quá ở dì dì dạ trong lòng, Su Nạ tiếp nhận chức vụ hổ cạ là lựa chọn tốt nhất, lấy Su Nạ cùng ủ dù mạ kỳ sĩ dạ quan hệ, Su Nạ trở thành hổ cạ, chẳng khác nào đem ủ dù mạ kỳ sĩ dạ cho lôi kéo tới. Nhưng đây đều là dì dì dạ suy nghĩ nhiều quá, dù sao dì dì dạ không có quá lớn quyền lên tiếng, hắn chống đỡ cũng không dùng. huống chi Tsu Nạ căn bản cũng không nguyện ý, nàng đều coi thường cái này hổ cả vị. Đây là ta trịnh trọng thỉnh cầu, hy vọng Tsu Nạ ngươi có thể suy tính một chút, đến tiếp sau cổ nổ hạ cao tầng áp lực, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở. Dì dì dạ hướng về Tsu Nạ trịnh trọng thỉnh cầu nói. Không cần thỉnh cầu, ta không có nửa phần hứng thú. Tsu Nạ bình thản lần nữa cự tuyệt. Sau đó Sĩ Dạ cùng Tsu Nạ liền rời đi, để dì dì dạ ánh mắt lộ ra thất vọng. Ai? Dì dì dạ thở dài một tiếng, hiện tại nhất ưu sầu chính là hắn. Tuy là những năm gần đây, dì dì dạ hàng năm ở bên ngoài, cơ bản cũng không trở về cổ nổ hạ thôn, nhưng cái này không đại biểu dì dì dạ đối với cổ nổ hạ thôn cảm tình trở thành nhạt. Tương phản, dì dì dạ đối với cổ nổ hạ thôn cảm tình rất thâm. Mà cho đệ tam hổ cả tổ chức tang lễ mấy ngày nay, dì dì dạ đối với cổ nổ hạ thôn nội bộ tình huống, cơ bản biết cái thông thấu. Cổ nổ hạ thôn trên dưới, thậm chí ngay cả cái tân nhậm hổ cả đều chọn không nhổ ra được. Dì dì dạ tương đối coi trọng cả cả si, cũng chính là của hắn đồ tôn, thực lực phương đỉ hệ nở như trước có chút không đủ. Hai có thể về sau có thể đảm đương nhiệm vụ lớn, thế nhưng bây giờ còn chưa được. Cả cả si đều không được. Những người khác liền càng không được, nhất là đàn rồ, tuyệt đối không thể để cho đàn rồ trở thành hồ cả. Đàn rồ người kia, dì dì dạ quá hiểu, nếu như đàn rồ trở thành hồ cả lời nói, cái kia cổ nổ hạ thôn khả năng thực sự liền muốn xong. Lúc này dì dì dạ mục đích đúng là, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho đàn rồ trở thành hồ cả. Vì thế lời nói, dì dì dạ có thể trả bất cứ giá nào. Nói chung kiên quyết không thể để đạn rổ cái kia thâm độc lao ra hỏa trở thành hổ ca. Thở dài sau đó, dì dì dạ hướng về hổ ca đại lâu đi, hắn mời một cái mì tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cô hà dì. Còn có đạn rổ cái này hắn không muốn mời ra hỏa, chuẩn bị thương thảo một cái cổ nổ hạ thôn nhiệm kỳ kế hổ ca. Làng không thể một ngày không có hổ ca, nếu như không thể lựa chọn nhanh một chút ra nhiệm kỳ kế hổ ca lời nói, cổ nổ hạ thôn rất có thể sẽ sai lầm.